Chương 796, xuất quan. Chiến chỉ dư một câu nói, bạch bào tần kiếm ca cùng hắc bào tần kiếm ca trong nháy mắt dung hợp ở cùng một nơi. Trong thời gian ngắn, một tôn vô thượng tồn tại xuất hiện. Hư không tựa hồ ngưng trệ hỗn độn không còn bước lên tam thiên đại đạo, vào đúng lúc này tựa hồ cũng ngừng lại. Hai vị siêu việt nửa bước đạo tôn chi nở tầng cảnh giới phân thân dung hợp, vào đúng lúc này sức mạnh trực tiếp là bước vào đạo tôn tầng thứ, không kém quá là một tầng cảnh giới. Thì đến dường như khai thiên tích địa thời gian hùng vĩ thanh nhầm một đạo diệu dương từ thiên lũ đại lục bên trong thăng lên, khí vận chân long còn phụ mà đến. Đó là đại tần truyền quốc ấn tỷ trấn ấn tỷ trên có vô tận hào quang toa xa nở dê, sâu xa thăm thẳm bên trong tựa hồ có ước ước vạn sinh linh ý chí đang chấn động. Chúng sinh ý chí, đại tần ý chí, toàn bộ cũng vào đúng lúc này chuyển hóa thành cầm cố. La Hầu thân thể bị giam cầm ở, bạch khởi sát phạt mà tới, chỉ có một đạo nhạt đến mức tận cùng tơ máu. Âm chỉ là một sát na, La Hầu đánh nát cầm cố, thời gian chi lực xoay chuyển, mục nát kiếm quang. Dừng lại La Hầu lệ quát một tiếng, toàn bộ vũ trụ cũng vào đúng lúc này tựa hồ đỉnh trệ hạ xuống, thời gian trơn lên cực kỳ chậm chậm. Tần kiếm ca phân thân hoảng hốt, nhưng hắn tốc độ di chuyển thật sự quá chậm rãi, mặc dù hắn đã dụng hết toàn lực. Nghịch quỷ cốc tử cực kỳ chậm chậm hạ xuống một quân cờ, cái kia một viên màu trắng quân cờ trong nháy mắt bốc cháy lên, đáng sợ làm trái quy tắc trong nháy mắt buông xuống. Nghịch loạn tất cả. Thời gian bị đánh vỡ. Quỷ cốc tử lại rơi một con trai tựa hồ dùng hết tất cả, hắn trơn nên cực kỳ già yếu. Khe nói đi ra đi toàn bộ hỗn độn nhẹ nhàng chấn động, gần giống như đột nhiên thêm ra cái gì, lại tốt giống như cái gì đều không có bao nhiêu. Nhưng ở La Hầu đối diện, có một bóng người, từ hư vô bên trong đi ra. Một thân đen nhánh. Nhưng hắn có cùng La Hầu một dạng khí tức, tựa hồ là một cái khuôn đúc đi ra. Âm hai vị đạo tôn khủng bố khí thế ở hư không va chạm. Thiên địa hủy diệt. Kính tượng. Hình chiếu. La Hầu hơi kinh ngạc. Đối phương đây là cái gì năng lực? Cùng hắn đồng dạng khí tức, tương tự thực lực, tương tự trưởng khống thời gian đại đạo. Mặt ngoài một dạng, nhưng cũng chỉ là phỏng chế ra đến hàng giả mà thôi. La Hầu hai mắt híp lại, không chút do dự ra tay. Thời gian chi lực mục nát tất cả. Mà ở đối diện, tương tự một đạo thời gian trường hàng nghịch chuyển tất cả. Âm ấm hai cỗ thời gian chi lực va chạm ở cùng một nơi. Khủng bố huy năng bạo ra hư không hủy diệt sạch, hỗn độn yên diệt càng có thời gian chi lực rủ xuống đến, bao phủ vô số thế giới. Vô số thế giới vào đúng lúc này ám trầm, vô số cổ thánh đại năng đi ra thoát đi, cũng có vô số sinh linh chỉ có thể bất đắc dĩ ngửa nhìn lên bầu trời, chờ đợi hủy diệt đến. Chu Thiên Sơn Hà đại trận tần kiếm ca phân thân ánh mắt phát lạnh, lúc này hung bạo uống, đại tần hoàng triều cương vực. Vô số thế giới vào đúng lúc này có từng đạo quang văn sáng lên, những cái quang văn liền thành một vùng, ngưng tụ thành một mảnh mênh mông sơn hà thiên địa, bao phủ hơn nửa thiên lũ tinh vực. Bạch khởi, quỷ cốc tử dồn dập ra tay, ngăn trở đại bộ tờ HL dư âm, nhưng chỉ là như thế này, vẫn như cũ để bọn hắn lùi về sau mở ơ ý trăm bước, cơ thể bên trong chấn động. Bộ phận thời gian chi lực hạ xuống, để Chu Thiên Sơn Hà đại trận không ngừng chấn động, nhưng không có pha thoái. Thực lực một dạng La Hầu âm thanh lạnh lùng nói, dưới chân hắn thời gian trường hà hất lên ước vạn trượng đảo lãng. Vị lai thân một tôn vĩ đại thân ảnh, ở thời gian trường hà bên ở bờ xuất hiện, hắn tồn tại cực kỳ đáng sợ, toàn bộ vũ trụ đều tại điên cuồng run rẩy, tựa hồ không thể chịu đựng cái này vĩ đi tới tới. Vô tận lực lượng hóa thành dòng nước lũ, từ xa xôi tương lai mà tới. Mênh ngông cuồn cuộn, hầu như vô cùng vô tận sức mạnh trực tiếp tràn vào La Hầu cơ thể bên trong. La Hầu thân thể vô cùng to lớn, mặt ngoài thân thể lập lòe óng ánh, tóc đen đầy đầu phi vũ. Phá một thân nộ hống. Ở đối diện phục chế thể QNZ đồng dạng cho gọi ra vị lai thân, thời gian chi lực nghịch chuyển tất cả. Ầm ầm ầm toàn bộ vũ trụ đều tại tiếng rung, đáng sợ lực lượng xuyên thủng mấy triệu năm ánh sáng, vô số cổ lão tồn tại, từ trong ngủ mê thức tỉnh, sâu sắc ngớ ngác. Ngươi bất quá một cái phục chế thể, sao đàm luận tương lai? La Hầu lạnh uống, thời gian chi lực lịch chuyển. Phục chế thể biến sắc, nhưng hắn căn bản không có sức chống cự, hắn lực lượng ở thời gian ảnh hưởng, không ngừng bị ma diệt, cho đến hóa thành một đoàn hư vô. Cầm cố cực kỳ già yếu quỷ cốc tử phun ra một ngụm máu tươi, hắn hầu như thiêu đốt tất cả, hạ xuống một quân cờ. Toàn bộ tinh không triệt để yên tĩnh lại. Cùng với cái kia mãnh liệt lăn lộn thời gian trường hạ. Tàn sát hết thiên hạ lại có làm sao? Bạch Khởi quát lạnh một tiếng, hắn thần thái cũng là cực kỳ già yếu, thế nhưng trên người hắn khí tức lại là cực kỳ kinh người, sát chi đại đạo xuyên qua vũ trụ, vô biên sát khí, làm cho cả vũ trụ tựa hồ hóa thành một mảnh luyện ngục. Một đạo huyết sắc kiếm quang thăng lên, kiếm đến Tần Kiếm Ca phân thân lạnh uống. Thiên U đại lục một con không biết mấy phần khí vận chân long ngang qua mà đến, cuối cùng hóa thành một thanh kiếm. Ta là đế hoàng Tần Kiếm Ca phân thân thân thể đặt xuống, cao đường long vị, như cái kia phía trên 9 tầng trời chúa tể. Phán như chết tội đáng sợ đại đạo chi lực hóa thành một đạo long thủ chắt đao, vết đao quay về La Hầu. Khủng bố kiếm quang, chặt đứt La Hầu thân thể, cái kia một cái chắt đao có vô tận quy tắc cuốn quanh, chém xuống La Hầu đầu lâu. Yên tĩnh xa xôi ở ngoài Thiên Đu đại lục, La Thiên sắc mặt trắng bệnh, hắn có chút không dám tin tưởng, nhưng ở cái kia chém xuống trên người hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ một tia khí tức. Cùng ta chiến đấu còn dám phân tâm một tiếng kêu uống, có mạn đà la hoa tỏa ra với trong tinh không, yêu diễm, khiến người xem một chút, chính là Trầm Luân. Tiếp theo một cái chớp mắt, đáng sợ u ám tử quang rội rửa mà đến, mang theo vô tận yên diệt chi lực. La Thiên thổ huyết trở ra. Ở hắn đối diện là một dung nhan tuyệt thế. Hạ hạ các đại tần tướng sĩ bên trong truyền đến hoan hô. Bọn họ đồng dạng nhìn thấy tình cảnh đó, bọn họ đang vì bọn hắn hoàng chủ hoan hô. Ha ha, thật sự là một đám đan nở dê thương người thăm thẳm thanh âm ở tất cả mọi người bên thai vang lên. Tiếng hoan hô im bặt đi. Tần Kiếm Ca phân thân ánh mắt ngưng lại, thay vào đó là lấy làm kinh ngạc. Thời gian trường hà đang lan lộn, La Hầu thân thể cái kia một vùng không gian, đã thi thể chia lịa La Hầu quỷ dị đứng lên. Có phải hay không các người rất tò mò? La Hầu cười nhạt một tiếng, thong dong lưu nhã. Các ngươi xác thực từ căn nguyên trên ma diệt ta. Nhưng ta thế nhưng là đạo tôn á trưởng khống thời gian đại đạo ta, có thể nói là vũ trụ này bên trong khó giết nhất người chết thời gian nghịch chuyển Tần Kiếm Ca phân thân từng chữ nói. Chỉ có đem thời gian nghịch chuyển đến một cái nào đó mốc thời gian, có thể đủ đem một vị từ căn nguyên trên hủy diệt người phục sinh. Đương nhiên, ta QNZ cảm tạ các ngươi, để ta chính thức triệt để trưởng khống thời gian đại đạo để ta ban tặng bọn các ngươi diệt vong La Hầu giơ tay nhẹ chút. Trực tiếp cầm cố lại một phương tinh không. Thời gian chi lực hạ xuống Bạch Khởi nhanh chóng giải yếu, ở thời gian chi lực trước mặt, hắn lực lượng căn bản vô pháp đưa đến tác dụng. Quỷ Cốc Tử cũng như vậy. Tần Kiếm Ca phân thân có chút lo lắng, nhưng ở thời gian lực lượng phía dưới, hắn hết thảy đều trơn lên cực kỳ chậm chậm. Hạ thiên ý như vậy, đại tần cuối cùng rồi sẽ hướng đi diệt vong La Thiên tùy ý cười lớn, Bạch Khởi bại, Quỷ Cốc Tử QNZ bại. Trừ một vị còn chưa bước vào đạo tôn đại tần hoàng chủ, còn có ai có thể ngăn cản bước chân hắn, hắn rốt cục đợi được. Hạ Vũ, Hàn Tín loại người tâm thần căng thẳng, nhưng bọn họ vô pháp trùng đi qua hỗ trợ, thực lực bọn hắn đối mặt đạo tôn, căn bản chính là dường như con kiến hôi giống như vậy, chẳng bằng ở cái này thời điểm làm những gì. Hạ Vũ thẳng hướng La Thiên. Có phải hay không rất tuyệt vọng? La Hầu cười nhạt một tiếng. Bạch Khởi cùng Quỷ Cốc Tử đã già yếu đến cực điểm, trên người có một chút tử khí. Tần Kiếm Ca phân thân không nói, nhưng hắn khí tức bắt đầu nhanh chóng biến mất, thậm chí liền ngay cả phía sau hắn đế hoàng đại đạo QNZ hoàn toàn tan vỡ ra. Đang dãy rủa La Hầu cười nhạt, hắn có thể cảm nhận được người trước lực lượng toàn bộ tràn vào đến một chỗ. Âm bỗng nhiên, trong lúc mơ hồ nằm ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ phân thân đột nhiên ổn định lại. Thậm chí liền ngay cả khí tức QNZ vào đúng lúc này nhanh chóng kéo lên. La Hầu biểu hiện, một chút ngưng kết xuống, hắn cảm thấy thật không thể tin. Tần Kiếm Ca phân thân, một lần nữa ngưng tụ đại đạo, tương tự là đế hoàng đại đạo, nhưng có chút biến dạng, có chút tiêu giao ý vị, là một loại khác loại đế hoàng đại đạo. Xa xôi chỗ cái kia một tòa hùng vĩ tiên cung bị đánh vỡ, Tần Kiếm Ca từng bước một đi tới. Yêu thích đế hoàng Trinh Triệu chi thiên cổ anh kiệt đại gia sưu tầm. Đế hoàng Trinh Triệu chi thiên cổ anh kiệt trương mơ y tốc độ nhanh nhất.